Chương 313, bùn đen chi chiến. Như đại biển vậy lăn lộn cuộn sóng hát sắc bùn đất. Trung quanh đều là do thi thể khô héo tạo thành thi sơn, chúng nó ở từng bước chìm vào trong biển. Bầu trời là màu đỏ, giống như tiên huyết giống nhau hồng. Ở màu đen mưa bùn bên trong, đen nhánh thái dương chi phối lấy bầu trời. Quả nhiên tiến vào trong thánh bôi bộ phận thế giới bất quá, đây càng giống như là nội tâm thế giới. Nhìn cảnh sắc chung quanh, Long Hy thược khinh ngữ lấy. Ở bùn đen bạo phát trong nháy mắt, chính mình sở gọi tới mẹ nọt nhóm bị trong nháy mắt cha y la mở cho tàn, chỉ có mình và Hắc Dược Thiên Sứ không có chịu ảnh hưởng bất quá, hiện tại chính mình vị trí nơi, cũng là không cần lạc quan. Là vâng đúng a, nhưng không cần sợ hãi. Đây bất quá là tương tự với chưa thành hình mộng cảnh một dạng đồ đạc. Hiện tại nó còn đang chờ đợi sinh ra. Xem nơi đó không biết cái gì xuất hiện tại phía sau mình dưới hy chỉ hướng bầu trời. Không chung cái kia vòng xoáy màu đen ở ngay từ đầu được một số người nhận lầm thành Thái Dương. Nơi đó là trung tâm của thế giới, là ngày một cái lỗ. Bên trong sâu không lường được hắc ám, mật độ phảng phất có thể đập vụn tất cả. Đó chính là chén thánh. Tuy là còn không có hình thái, nhưng lọ đã bị trang bị đầy đủ. Kế đó chỉ cần cầu xin là được rồi. Căn cứ bị giao phó nguyện vọng, nó có thể biến hóa ra tương ứng dáng vẻ. Tiếp lấy nó mới có thể thu được hiện thế tư thế cùng hình dạng, mới có thể xuất hiện tại ngoại giới. Nghe Lê Hỷ tràn ngập dụ hoặc thoại ngữ, Long Hy thực chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, không có chút nào cử động. Được rồi, nhanh lên một chút cầu khẩn đi. Nhanh lên một chút cho nó tư thế. Chỉ có ngươi mới là xứng định nghĩa nó hình thái người. Hy thực, đối với chén thánh cầu xin đi. Lê Hỷ thúc giục. Long Hy thực không nói được một lời. Chỉ là nhìn chăm chú vào cái kia đáng sợ lỗ. Chỉ cần là cái thần kinh người bình thường đều sẽ không cho là cái kia lỗ là thứ tốt gì. Nhưng dù cho như thế, vì sao Lê Hỷ còn có thể cười đến như vậy đạm nhiên đây? Được rồi, của nàng Tiếu Dung mới là nhất dị thường địa phương. Chén thánh với ta mà nói, căn bản cũng không có một điểm tác dụng. Thập, cái gì Lê Hỷ kinh ngạc nhìn trước mắt thiếu niên, bởi vì hắn cái kia kinh ngạc tột cùng thoại ngữ. Nàng mặt tràn đầy châm chọc thần tình. Chính là nhân loại lại còn nói chính mình không có dục vọng, không có nguyện vọng hay ốn nắn ngươi lời nói. Ừ, ta không phải người loại, mặt khác Long Hy thược mảnh khảnh trong thân thể đột nhiên buộc phát ra kinh người linh áp, cuồng phong vũ động, đem Lê Hy nhẹ nhàng thân thể hữu hữu trên mặt đất, đồng thời nguyên bản thong thả cuốn lượn quanh tại hắn chân bùn đen trong nháy mắt bị cổ lực lượng này xóa đi. Không nên dùng loại này lừa gạt đứa trẻ xiếc. Ngươi cho là ta rất dễ bắt nạt lửa gạt sao? Long Hy thực ánh mắt nhìn thẳng trên bầu trời hắc sắc lỗ tròn, thu thập ma lực sự tình mục tiêu là ai? Cũng có thể, thế nhưng duy chỉ có ta ngươi là không làm được. Vì sao Lê Hỷ cảm giác vô cùng kinh ngạc, vì sao hắn lại không được, vì sao quay người lại? Long Hy thực cất bước, bước đi đến vẫn ngồi liệt trên đất Lê Hỷ trước mặt, ngồi thân thể, tay trái leo của nàng ba. Không có nguyên nhân nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Ngươi không lời nào để nói. Hai lựa chọn. Cái gì ngoài Lê Hỷ dự liệu, thiếu niên ở trước mắt lẽ nào thay đổi chủ ý? Hừ, dục vọng là mỗi cái giống cũng có, cho dù là thần cũng không ngoại lệ giao ra đời này tất cả chi ác hoặc là ta biến mất người tồn tại vết tích. Long Hy thực dùng không hề thương lượng giọng điệu nói rằng, cái loại này thần tình nghiêm túc làm cho Lê Hỷ không chút nghi ngờ tự lựa chọn tính sai lầm chàng. Gió ở tàn sát bừa bãi, thủy đang nộ hống, hỏa đang gầm thét, mà đang chấn động. Bạo loạn ma lực ở phủ kỳ thành phố tạo thành có thể nói kỳ tích một màn, nhưng lúc này, nhưng không ai sẽ bị hiệt thưởng thức. Mỗi một trận cuồng phong, mỗi một đạo kích lưu, mỗi một mảnh nhỏ hỏa diễm, thậm chí mỗi một khối đất đai rung động đều sẽ mang đi hơn 10 tới mấy trăm người sinh mệnh. Ngoại giới thảm liệt, mà ở cái này cái gọi là chén thánh nội bộ cũng là không khí trầm lặng, vô cùng u ám, đen nhánh như mực quả cầu ánh sáng huyền phù ở bầu trời chi. Từ phủ kỳ thành phố linh mạch sở chống đỡ siêu đại hình kết giới hoàn toàn ngăn trở phủ kỳ cùng ngoại giới liên hệ. Long Hy thực đang nhìn chằm chằm chén thánh ý chí, chờ mong lựa chọn của nàng. Ngươi từ vừa mới bắt đầu thì không phải là muốn lấy được chén thánh đi. Yên lặng nửa ngày, Lệ Hy nói rằng, ta là không có khả năng đem cái kia đông tây giao cái ngươi, tin tưởng ngươi cũng tin tưởng. Đi qua sự tồn tại của nó ta mới có thể lấy cái này tư thế hiện thế bây giờ ta sở hữu ý thức cùng nguyện vọng, mà nguyện vọng của ta là hy vọng bị sống ở cái thế gian này ngươi nói, ta còn sẽ bị hiệt giao nó cho ngươi sao? Lê Hỷ khỏe miệng hơi khơi mào. Như vậy lời nói, ta cũng chỉ có trước xóa đi ý chí của ngươi. Long Hy Thược bất đắc dĩ nói. Hừ, ngươi cho rằng có thể sao? Kèm theo của nàng hư lạnh, nội bộ thế giới bắt đầu sụp xuống. Cái này thế giới bất quá là nàng sở cấu sáng tạo mà thôi, ở chỗ này nàng chính là toàn bộ thế giới thần. Lại là này dạng vô số bùn đen tranh nhau hướng Long Hy Thược vào tới, phạm vi từng bước đang thu nhỏ lại. Long Hy Thược thẳng thắn từ tay ống tay háo móc ra làm bằng bạc tiểu đao, sau đó phá vỡ cánh tay của mình. Nhất thời, đại lượng máu tươi chảy như dòng nước đến, sau đó hôn tạp ở mặt bùn đen trong. Muốn trưởng không mấy thứ này, tốt nhất phương thức chính là lạc chính mình giấu. A ngươi làm cái gì? Thế giới nội bộ đột nhiên truyền đến nữ nhân thét chói tai, ngay sau đó liền biến thành cầu xin, van cầu ngươi ta có thể giúp ngươi thực hiện bất kỳ nguyện vọng. A Long Hy Thược không nhìn cái này buồn khổ cầu xin, cánh tay tiên huyết tiếp tục chảy xuôi, mà hắn thì là đối với thu được đời này tất cả chi ác tràn đầy chờ mong chết thiệt. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý, lạc giọng liệt phế một dạng kêu to, chén thanh ý chí điên cuồng vọt tới, sau đó làm cho vô số bùn đen đem mình cùng Long Hy Thược thật chặt vây quanh tại nội bộ. Đây là trăm năm tà ác, ngươi là không cách nào toàn bộ có kèm theo cuối cùng một tia quan mang. Một cái đường kính năm thước lớn nhỏ hắc cầu xuất hiện tại giữa không trung, đồng thời nội bộ bắt đầu sụp xuống, áp xúc, gây dựng lại nếu không được, chúng ta đây liền cùng nhau hủy diệt đi. Có chút bệnh tâm thần thanh âm truyền đến, Long Hy Thược nhướng mày, cái này chén thánh thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ, còn muốn cùng mình đồng quy vu tận. Nội bộ áp xúc rốt cục gây nên ngoại giới không gian xé rách, từ ngoại bộ nhìn lại, lớn như vậy hắc cầu trong nháy mắt thu nhỏ lại. Sau đó ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xoay tròn, không gian chung quanh dồn dập vặn mẹo, toàn bộ phủ kỷ thành phố đều bao phủ ở bóng tối vô tận vòng xoáy.